Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 230, tôi giấu con zombie này. 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, tổ đội dị năng cảm thấy hôm nay quá ma huyễn. Bất quá nếu bọn họ có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong biệt thự, khẳng định sẽ càng điên. Tống Văn Dịch không có dị năng, tuy nói thân thủ cũng không tồi, nhưng Tô Đường chỉ chơi mấy ám chiêu trực tiếp phong ấn mấy huyệt vị của hắn, hiện tại liền động đều không thể động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thẩm Dịch đi về phía chính mình. Hắn càng ngày càng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch trên trán mồ hôi lạnh càng chảy ròng, hoảng sợ kêu lên. Thẩm Dịch muốn trách cũng đừng trách tôi, ai biểu ngươi đoạt tất cả chiến công của chúng tôi, dựa vào cái gì sau khi tận thế bùng nổ ngươi còn được làm đội trưởng, chúng tôi lại không muốn nghe lệnh của ngươi. Thẩm Dịch lúc trước ở phòng thí nghiệm liền nghĩ, nếu có một ngày chính mình có thể chính tay đâm đám người kia, khẳng định sẽ thực vui vẻ, nhưng sự thật chứng minh, hắn cương nhiên không có quá nhiều cảm giác lạnh nhạt gần như một người đứng ngoài cuộc. Tống Văn Dịch ghen ghét hắn bò cao, lại không biết thời điểm lúc trước làm nhiệm vụ, hắn còn làm nhiều hơn bọn hắn một nhiệm vụ bảo mật. Lúc ấy đội trưởng của bọn họ chính là làm nhiệm vụ bị trúng đạn phải bỏ mình, trước khi chết đội trưởng đem nhiệm vụ giao cho hắn, nếu không phải hắn, tất cả mọi người không có khả năng còn sống mà đi ra khỏi rừng mưa. Bất quá hiện tại nói chuyện này ra cũng chả quan trọng nữa, bởi vì Tống Văn Dịch sẽ không tin. Ta gợi yêu ta ít ngươi, không phải là vì chính mình. Thẩm Dịch dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn hắn, các ngươi muốn hãm hại ta, nên chỉ cần nhắm vào một mình ta thôi, cũng đâu cần tính kế những người khác đi vào. Thẩm Dịch cuối cùng tiến vào viện nghiên cứu, không phải không ai ngăn trở, bất quá những người đó đều bị hại chết. Tống Văn Dịch lại bật cười, hắn cười vui sướng như người gặp họa, càng cười Thẩm Dịch ngu ngốc. Thẩm Dịch ngươi cho rằng chỉ mình ta hãm hại ngươi, là có thể thành công. Công cao cái chủ những lời này ngươi có nghe qua hay chưa? Ngươi quá xuất sắc nhưng lại không nghe lời, những người đó bất quá là lợi dụng tay của ta, đem ngươi ấn chết mà thôi. Hắn càng cười thanh âm càng lớn, đôi mắt lại như rắn độc. Ngươi sớm hay muộn cũng muốn tới bồi ta, Tô Đường nhíu nhíu mày, vừa định an ủi chút gì đó, lại nghe Thẩm Dịch lạnh nhạt nói. Không quan hệ ta sẽ đưa bọn họ tới gặp ngươi. Thế giới hắc ám, bất quá không sao, hắn đã tìm được ánh sáng của đời mình rồi. Đối với Tống Văn Dịch, Thẩm Dịch trực tiếp cắt qua cánh tay của chính mình, buộc Tống Văn Dịch uống máu tươi của mình, hắn mặt vô biểu tình, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi kết quả. 5 phút trôi qua, thân thể Tống Văn Dịch bắt đầu phát sinh biến hóa, đôi mắt hắn bắt đầu trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, chậm rãi, nguyên bản chân tay bị chặt đứt cư nhiên lấy tư thế cực kỳ quái dị đứng lên. Thẩm Dịch thấy toàn bộ quá trình, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua trên người Tô Đường, trong mắt toàn là hoảng loạn. Lâm Giảng, tại sao lại như vậy? Tô Đường dùng đao thuận tay cắt đầu Tống Văn Dịch, sau đó mới an ủi nói. Nói như thế nào đây, thân thể của anh các phương diện đều không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán, bất quá tôi cảm thấy khả năng có liên quan tới tâm tình của anh. Như vậy đi, chúng ta thử lại một người. Nói xong, nàng đem ánh mắt chuyển qua trên người dị năng giả đang run bần bật bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lưu lại, là bởi vì Tống Văn Dịch đã cứu hắn, nghĩ lại cũng chỉ bỏ ra một cái mạng, nhưng hắn không nghĩ tới, bọn họ cương nhiên là ác ma. Hắn nhìn Thẩm Dịch đi từng bước một hướng về chính mình, nguyên tưởng rằng chính mình thực dũng cảm, nhưng trong một cái chớp mắt hắn vẫn hối hận. Thẩm Dịch đứng ở trước mặt hắn, lại chậm chạp không động thủ, cuối cùng, Thẩm Dịch có chút vô thố nhìn về phía Tô Đường. Lâm Giảng, anh nhìn hắn tâm tình không tốt nổi a, Tô Đường bất đắc dĩ đỡ chán, hắn không vui vẻ nổi nàng cũng không có biện pháp a, nếu không, anh nghĩ coi thứ gì có thể làm anh vui vẻ lên. Thẩm Dịch lại nghẹn 5 phút, vị đại ca dị năng giả kia đều sợ tới mức mất khống chế, cho rằng thời gian chính mình biến thành tang thi không xa, kết quả hắn vẫn chậm chạp không động thủ. Vì thế Tô Đường thấy bả vai hắn hạ xuống, vẻ mặt bất lực nhìn về phía nàng. Lâm Giảng, vẫn là không được, Tô Đường cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bực bội gãi gãi đầu, kết quả vị này khen ngược cái gì đều không làm, liền như vậy mắt trông mong nhìn nàng. Tô Đường nhìn chằm chằm về phía hắn, bây giờ đã 3 giờ sáng. Anh nhìn tôi cũng vô dụng a, Thẩm Dịch rất ít có biểu tình sinh động, nhưng trong một cái chớp mắt Tô Đường thề, nàng nhìn đến hắn ủy khuất. Đến còn không thể hung. Chuyện được edit bởi Asu 089, đọc truyện trên trendlon.com Asu 089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Vậy thời điểm hôm nay anh ăn quả táo, là có tâm tình gì? Anh liền chiếu theo tâm tình đó lại đến một lần. Thẩm Dịch nghĩ thầm, tâm tình kia sao có thể giống nhau, một cái là đối mặt với nàng, coi như là ghen ghét nhưng chỉ cần có nàng bồi, trong lòng vẫn cao hứng. Nhưng trước mắt người này liền bất đồng, tuy nói so với Tống Văn Dịch, hắn đối với vị dị năng giả đó không có đại sát tâm, nhưng cũng gần là như thế. không giống nhau, nói xong, còn rất ủy khuất. Tô Đường cảm thấy hiện tại nam chủ thật là rắc rối quá đi, trong lòng có điểm mệt. Sao lại không giống nhau, Đường Đường là đại nam nhân như thế nào có thể nói chính mình không được. Thẩm Dịch nhìn nàng, một đôi mắt màu máu từ từ biến thành mắt đen, cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao cổ quái quái. Em giúp anh đi, Tô Đường nghĩ thầm, được thôi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, nàng còn muốn nhanh lên để trở về ngủ nữa. Giúp như thế nào, em lại đây, yêu cầu còn rất nhiều, bất quá Tô Đường vẫn là bước từng bước nhỏ đi đến trước mặt hắn. Chiều cao hai người có chút chênh lệch cho nên nàng muốn nhìn người cũng chỉ có thể ngẩng đầu, nhưng nàng mới ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Dịch cong eo xuống, cuối cùng, ở trên má nàng lưu lại một nụ hôn. Môi Thẩm Dịch lành lạnh, một khắc kia hôn ở trên mặt nàng, nàng lại cảm thấy mặt của chính mình như bị thiêu cháy. Tô Đường đều chấn kinh rồi. Anh, tôi, Thẩm Dịch cao hứng cong cong khóe môi. Hiện tại tốt rồi, nói xong, mới đưa huyết tích vào trong miệng của dị năng giả. Dị năng giả lúc này biểu tình thật là tâm như cho tàn, chết đều đã chết, trước khi chết còn phải bị đút cầu lưng, hai người CMN liền thật quá đáng. Kết quả 5 phút đi qua, 10 phút đi qua, hắn chẳng những không có giống Tống Văn Dịch biến thành tang thi, ngược lại ghét bỏ hương vị trên người của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa mới bởi vì sợ hãi, nước tiểu Upsilon mất khống chế, hôm nay tuy rằng rét lạnh, nhưng Tống Văn Dịch sống rất xa hoa a, bên trong biệt thự cũng rất ấm áp dễ chịu, sau đó, hương vị đã bị hong bắt đầu tư tán, phi thường ghê tởm. Tô Đường bồi Thẩm Dịch trước chừng đợi nửa giờ, từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến lúc này đã bình tĩnh. Thấy người nọ chậm chạp không có biến dị, nàng nhịn không được ngáp một cái. Thẩm Dịch còn muốn thử sao? Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, vì an toàn, hắn cảm thấy vẫn cần thiết thử lại một lần. Cái gật đầu này của hắn, Tô Đường cũng thực bất đắc dĩ, nhưng hắn là nam chủ, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể bồi a, được thôi, một lần cuối cùng. Dị năng giả ngã trên mặt đất nghe này phiên đối thoại, bỏ IG muốn sống làm hắn thật cẩn thận mở miệng nói. Đại ca, anh có thể lại hôn một cái được không? Lời này vừa ra, Tô Đường trực tiếp trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Sau đó dị năng giả cho rằng nàng hiểu sai, hắn lại thay chính mình biện giải. Không phải hôn tôi, là hôn cô, Tô Đường, được vẫn là gờ yêu ta ết hắn đi. Nhưng mà Thẩm Dịch không nghĩ như vậy, thậm chí còn cảm thấy đề nghị này phi thường hảo. Lâm giảng, Tô Đường không thể nhịn được nữa, cái chán tình thịch. Câm miệng, không hôn, tôi trở về ngủ. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.